Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, Leonard muốn tự sát. Lactosa không kiên nhẫn là tiến hóa. Trên xe, mẹ, Leonard mắt thấy Penny bạo nói tục, theo bản năng chỉ chính mình. Không thể tưởng tượng nổi bên trong lại tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Cái gì? Penny một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Không có gì, không có gì. Leonard lập tức biết chính mình hiểu lầm. Thế là vội vàng xua tay. Không muốn đem phần này xấu hổ tiếp tục. Chỉ chính mình cái trán bị thương. Nói sang chuyện khác. Xin lỗi, tối nay để ngươi không vui. À, không có. Tối nay ta rất vui vẻ. Penny lễ phép một cái. Sau đó nghĩ đến Adam đối nàng qua loa. Cũng nhịn không được nữa. Nhìn Leonard một cái. Leonard, ngươi cũng nhìn ta đêm đó hiện trường biểu diễn thu hình lại. Ta thật có kém như vậy sao? Không, ngươi rất tuyệt a. Chấm ngoặc kép, Leonard tự nhiên là một hồi buồn nôn thổi phồng. Vì cái gì hỏi như vậy? Penny đem Adam qua loa nàng từ ngữ toàn bộ nói ra. Chỉ cần không dính đến nàng không hiểu chuyên nghiệp từ ngữ. Penny trí nhớ cũng không tệ lắm. Dù sao nàng có thể là đem giày như vậy menu tất cả đều học thuộc chuyên nghiệp người phục vụ. Đừng suy nghĩ nhiều. Hắn khẳng định là đang khen ngươi. Leonard khẳng định nói. Có rất ít người có thể có được Adam như vậy khẳng định đây. Phải không? Penny bắt đầu không xác định. Thật chẳng lẽ là nàng nghĩ xấu. Adam cái kia một chuỗi tính từ. Thật tất cả đều là khen nàng. Phải. Leonard ngữ khí kiên định. Ngươi vẫn luôn là tốt nhất. Ha ha. Penny nghe Leonard nói như vậy. Lập tức lại khôi phục tự tin. Khẽ cười một tiếng, lại không xoắn suýt cái đề tài này. Chung cư TBBT4A. Leonard mở cửa vào nhà. So, hẹn hò làm sao? Ngay tại trên bàn công tác vọc máy tính Sheldon. Quay đầu nhìn lại, quá tuyệt. Leonard mê tự tin, xem ra cồn cùng hồ đồ thật đối nước Mỹ nữ hài tử độc hại quá sâu. Sheldon nghiêng đầu chu môi. Một bộ thí nghiệm được đến kết quả biểu lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Leonard hưng phấn trì trệ. Không vui nói. Hại, tối nay Penny không uống bao nhiêu. Mà còn nàng tại ta đụng vào cái chán về sau. Rất thông minh bác bỏ ta trực tiếp trở về nghỉ ngơi đề nghị. Về sau rất thanh tỉnh lái xe mang ta đi bệnh viện. Để Adam giúp ta làm toàn diện kiểm tra. Tối nay là lại lãng mạn cực kỳ ban đêm. Căn bản không phải ngươi tưởng tượng rượu gì tinh cấp trên. Mơ mơ hồ hồ, thật sao? Sheldon đối với y học kiểm tra luôn luôn vô cùng yêu thích. Nghe đến đó ngược lại là đối Penny thay đổi cách nhìn. Kinh ngạc nói, nàng thích gốm nghệ thuật sao? Ngoặc kép, chúng ta không có nói đến cái này. Leonard sắc mặt lại là tối sầm. Không thể nào, Sheldon kinh ngạc hơn, ngoại trừ cái này ngươi tỉ mỉ bịa đặt đi ra chủ đề. Các ngươi còn có khác chủ đề có thể trò chuyện. Ngoặc kép, ngậm miệng. Leonard nghĩ đến phía trước tại phòng ăn bên trong chờ đợi lúc. Cái kia thật dài xấu hổ không nói gì thời gian. Lập tức giảm bớt hắn vừa rồi bạo dạp lòng tự tin. Thẹn quá thành giận quát. Bởi vì tương đương cho chúng ta đều biết rõ phát sinh cái gì. Sheldon kéo lấy giọng nói. Lông mày nhíu lại, ngay thẳng cắm đao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Leonard xấu hổ giận dữ muốn chết. Nhưng là tối nay xuất phát đi hẹn hò phía trước. Hắn đã từng ảo tưởng một cái tối nay lãng mạn chi dạ hội là dạng gì. Mặc dù Sheldon để hắn gửi hy vọng ở cồn cùng Penny hồ đồ. Thế nhưng hắn càng muốn cùng Penny có chàng đứng đắn một chút hẹn hò đêm. Là như vậy, tại phòng ăn thật tốt sắp xếp ăn bữa tối. Sau bữa ăn tản bộ. Hàn huyên một chút cộng đồng chủ đề. Ví dụ như, ngươi thích gốm nghệ thuật sao? Ta siêu thích gốm nghệ thuật có tốt hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói tận hứng chỗ, tạm dừng một cái. Bởi vì bọn họ đều biết rõ lúc này muốn phát sinh cái gì. Điện ảnh đã thấy nhiều Leonard sẽ thân thể nghiêng về phía trước. Sau đó hai người bọn họ liền sẽ hôn môi. Thậm chí chi tiết chỗ đều là như vậy sinh động. đều bị Leonard an bài rõ ràng. Penny vừa bắt đầu sẽ có chút do dự. Nữ hài tử nha, thận trọng vẫn là muốn. Dạng này cũng càng có thể thể hiện hắn nam tử khí khái. Sau đó nàng sẽ nhiệt tình hôn trả lại. Dù sao lãng mạn vào thời khắc này đốt hết nàng thận trọng. Nàng sẽ còn cắn môi của hắn. Dù sao điện ảnh bên trong đều là như thế diễn hoạt bát nhân vật nữ chính. Hắn phi thường yêu thích cái này một khoản. Hắn tin tưởng Penny cũng là dạng này. Làm tất cả đều đúng hẹn phát sinh về sau. Là hắn biết, nàng muốn hắn. Việc này xong rồi. Bọn họ liền có thể là thích vỗ tay. Oh, my God. Đối với Leonard cảm xúc kích động diễn dịch. Thậm chí cũng bắt đầu cầu nguyện thượng đế. Lúc ấy Sheldon thờ ơ lạnh nhạt. Không có chút nào đại nhập cảm. Gỗ đến tình cảm kinh ngạc nói. Hiện tại ngươi liền muốn làm. Vậy sẽ Leonard nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Trong căn hộ không có Penny. Chỉ có Sheldon. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể nói chính mình khủng hoảng chứng phát tác. Hiện tại lần thứ hai bị Sheldon không thức thời nói ra. Xấu hổ cảm giác bạo dạp có hay không? Không có. Cái gì cũng không có phát sinh. Leonard tức giận nói. Nhưng chỉ là vì ta cái trán bị đụng. Chấm ngoặc kép. Là vì Penny cắn ngươi bờ môi thời điểm. Đem ngươi hướng phía sau đẩy thời điểm. Làm bị thương sao? Sheldon hiếu kỳ nói. Không phải. Cái gì gọi là đem ta hướng phía sau đẩy? Leonard đầu tiên là phủ nhận. Sau đó không giải thích được nói. Ngươi biết rõ. Sheldon nhún vai. Penny cùng ngươi. Nếu quả thật như ngươi tưởng tượng như thế diễn dịch trong phim ảnh tình tiết. Cái kia Penny cũng là chủ động phía kia. Là nàng thân thể nghiêng về phía trước. Chủ động hôn ngươi. Ngươi do dự. Sau đó hôn trả lại. Cắn môi nàng. Nàng biết ngươi muốn nàng. Sự tình xong rồi. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard bị Sheldon trở thành điện ảnh bên trong hoạt bát nhân vật nữ chính. Rất là xấu hổ. Không khỏi lấy ánh mắt chừng Sheldon. Sheldon ngóc lên cái cổ. Nâng lên con mắt quan sát hắn. Một bộ ngươi dám nói không phải như vậy biểu lộ. Đều như thế. Nhìn nhau vài giây đồng hồ. Leonard hoàn toàn như trước đây bại lui. Suy nghĩ một chút. Lại nhếch miệng cười. Đừng quản người nào chủ động không chủ động. Đối với hắn mà nói. Nhưng thật ra là hoàn toàn tương tự. Dù sao hắn là thí nghiệm nhà vật lý học. Nhất biết cái gì kêu Newton thứ ba định luật. Vài ngày sau. Trong căn hộ. Bốn cái trạch nam tại cái kia ngồi. Mỗi người đô đầu đeo tai nghe. Nhìn chằm chằm từng người laptop. Điên cuồng dùng tay chuyển vận. Một trò chơi đánh kia là khí thế ngất trời. Cuối cùng lấy Sheldon không coi nghĩa khí ra gì cầm Azinot chi nhận liền chạy. Mọi người chết thảm kết thúc. Ngươi vì một thanh kiếm phản bội chúng ta. Lãng phí chúng ta 97 giờ sóng vai phấn chiến. Leonard không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sheldon. Ngươi người nào a ngươi? Ta là ám dạ tinh linh đạo tặc. Đây chính là ta hẳn là sẽ làm sự tình. Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói. Các ngươi không có đọc qua ta nhân vật giới thiệu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không phản bác được. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Penny tiếng cười khẽ. Xin lỗi, không tiếp được một cái. Leonard lúc này cuối cùng nhớ ra bên cạnh còn có một cái hắn. Trông mà thèm bụng no bụng nữ thần. Cất bước đi ra ngoài cửa. Đừng quên biểu kiện, Sheldon lại đúng lúc nhắc nhở. Cũng không phải hắn nhiều quan tâm. Mà là hắn chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đúng, đúng. Leonard cầm thứ N lần giữ lại Penny biểu kiện đi ra ngoài. Vừa định hoàn toàn như trước đây bắt chuyện. Mãnh liệt ngẩng đầu đã thấy Penny đang cùng một cái soái ca dựa vào cửa thân mật. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang. Tiếp xuống phát sinh cái gì? Hắn đều ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Hắn dám nói. Nếu như vậy sẽ hắn lại uống chút ít rượu. Bất kỳ người nào đối hắn đến tay tỷ lệ sẽ phá trần. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc. Trước mặt đã ngồi Adam cùng Sheldon. Howard. Trên sàn nhà ngồi Rat. Tất cả mọi người dùng mở khuyên bảo sẽ ánh mắt nhìn xem hắn. Adam. Sao ngươi lại tới đây? Một con chim nhỏ nói cho ta. Adam cười nói. Ta một cái bạn tốt đều muốn tự sát. Ta có thể không tới sao? Sheldon, Leonard lập tức hiểu được. Sau đó giải thích, ta không có. Phải không? Sheldon vừa chỉ khay trà bên trên đồ vật. Đây là cái gì? Ngươi mua đến chính mình dùng sao? Đây là mèo cào trụ. Chấm ngoặc kép, Leonard lập tức chột dạ. Bất quá nhìn hướng Adam giải thích nói. Sheldon hiểu lầm, ta mặc dù có bệnh hen. Thế nhưng Santiago có cái nghiên cứu họ mèo di truyền học nhà bồi dưỡng một loại siêu đáng yêu thấp. Biến đáp vốn là mèo con. Ta không phải tự sát. Ta biết, Adam gật đầu cười nói. Nhưng không thể phủ nhận. Ngươi có phương diện này khuynh hướng. Không phải vậy ngươi tuyệt đối sẽ không tình cảm gặp khó khăn về sau. Lập tức liền đem thay đổi sinh hoạt trạng thái phương thức đặt ở nguy hiểm như vậy phương hướng bên. Trên, biến đáp vốn là lại thấp. Cũng vẫn là có. Cái này ngươi không thể phủ nhận a. Ngoặc kép, ta không có tình cảm gặp khó khăn. Leonard cảm xúc nháy mắt xa xút. Cúi đầu giải thích một câu. Còn không có tình cảm gặp khó khăn. Sheldon mở to hai mắt. Ngươi đầu tiên là hẹn hò Penny. Tự cho là đúng lãng mạn đêm. Có thể vài ngày sau liền gặp được Penny cùng trong mắt ngươi hoàn mỹ soái ca tại hành lang thân. Mật. Sau đó ngươi còn nói muốn hạ thấp tiêu chuẩn. Một lần muốn Olivia duy cách. Nhà hàng tự phục vụ cái kia có chút cà thọt còn có chút yếu xem dinh dưỡng học ra. Ta nói thẳng ngươi đừng đùa. Tình cảm gặp khó khăn hai. Sau đó Sheldon liền đề nghị ngươi đi tìm Leslie Winkle. Howard nói tiếp. Ta thực sự không thể tin được đây là Sheldon nói ra. Dù sao nàng có thể là Sheldon trung cực tử địch. Vạn nhất nàng cùng Leonard mắt đối mắt. Sheldon về sau cũng không liền muốn mỗi ngày đối mặt nàng. Bởi vì nàng là ta sổ đen bên trên thứ hai. Cho nên ta chú ý tới nàng tại cạo lông chân. Gần nhất lại nhanh tiến vào mùa đông. Cho nên nàng là tại làm ám chỉ nàng có thể làm không thể miêu tả mục tiêu. Sheldon bình tĩnh nói. Mà còn ta không cảm thấy nàng có thể cùng Leonard thành được. Cho nên buông lòng. Lại nói liền tính thành. Ta cũng có thể trực tiếp đem Leonard đá ra đi. Xin nhờ. Hiện tại liền đem ta đá ra ngoài đi có tốt hay không? Leonard giễu cợt nói. Leslie lại không có coi trọng ngươi. Sheldon ngay thẳng nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard tâm thật tắc. Leonard trực tiếp đi phòng thí nghiệm tìm nàng. Đề nghị cùng nàng kết hợp thần kinh hóa học phương diện kiến thức chuyên nghiệp làm một trận sinh. Vật học xã giao thăm dò thí nghiệm. AKA hẹn nàng đi ra. Không thể không nói. Ta đều thay Leonard nặn đem mồ hôi. Howard thấy Adam nhìn hướng hắn. Không khỏi tinh thần phấn chấn bắt đầu bát quái. Nếu biết rõ bọn họ có thể là tại cùng một cái phòng thí nghiệm. Trong này tai họa ngầm quá lớn. Tin tưởng ta. Nói đến tâm quấy rối phương diện kiến thức luật pháp. Ta có thể là tự học thành tài. Đồng thời từng có rất nhiều thực tiễn kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép. Cái này lại không phải ngươi loại kia trực tiếp để nữ đồng sự cho ngươi nhảy lớn lui múa. Đây là bình thường hẹn hò mời. Leonard kêu lên. Khụ khụ. Tóm lại. Nàng không những lập tức hiểu. Còn hỏi thăm Leonard làm thế nào cái này thăm dò thí nghiệm. Leonard nói người bình thường cũ dích đường. Cái gì cùng đi ăn tối. Nhìn chàng điện ảnh. Sau đó leng keng tương đương, ho uất ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục nói, Leslie trực tiếp đề nghị đánh giá hẹn hò thành công hay không căn cứ. Là căn cứ vào ly biệt hôn lúc phản ứng hóa học. Tim đập tỷ lệ, sinh hóa tin tức tố vân vân. Thế là nàng liền đề nghị giả vờ bọn họ hẹn hò rất thuận lợi. Sau đó trực tiếp nhảy đến mấu chốt có biến số bộ phận. Cũng chính là trực tiếp tiến vào hẹn hò chia tay phía trước hôn. Sau đó trực tiếp cho Leonard một cái kẹo cao su. Tiến hành vở kịch phía trước lễ phép chuẩn bị phân đoạn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn nhịn không được cảm thán nói. Leslie, Winkle, thật sự là kỳ nữ. Adam nhìn hắn một cái. Khóe miệng đường cong thực sự khống chế không nổi. Cái này kỳ nữ người nắm chắc không được a. Cái gì kỳ nữ? Sheldon không nghe được bằng hữu nói trung cực tử địch tốt. Nhổ nước bọt nói. Bất quá là cái đồ quỷ sứ chán ghét. À, quên. liền tính nàng là một cái đồ quỷ sứ chán ghét, cũng là vật lý học tiến sĩ. Nếu là ngươi đi qua, liền Leonard loại này tham dự thí nghiệm cơ hội đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard khóe miệng giật một cái. Chúng ta bây giờ là tại thuyết phục Leonard, đừng lạc đề, Adam cười nói. Bất quá hắn lúc này ngược lại là tán đồng Sheldon lời nói. Thời khắc này Howard nếu như xông đi lên, tám thành sẽ bị vô tình trào phúng. Nhưng đổi thành tương lai, để Leslie cái này kỳ nữ phát hiện Howard nóng bỏng một mặt, Howard trở thành Leslie đồ chơi, vậy liền ở trong tầm tay. Bọn họ trực tiếp làm lượng biến đổi phân đoạn. Howard bị Sheldon trào phúng cũng không có tâm tình tiếp tục sinh động như thật miêu tả, trực tiếp nhanh lưỡi nói. Leslie cho ra đánh giá, theo chính diện đến nói, nụ hôn này không sai, hợp lý kỹ thuật, không có dư thừa nước bọt. Một mặt khác đến nói, đó chính là không có cảm giác, một chút cũng không có. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, đừng nói nữa. Leonard cũng nhịn không được nữa, cảm xúc có chút sập. Lần thứ ba tình cảm gặp khó khăn, Sheldon hoàn toàn như trước đây không thức thời, dựng thẳng lên ba ngón tay. Leonard, ngươi biết ngươi chỗ nào sai lầm rồi sao? Adam nhìn hướng Leonard, ta biết. Leonard uể oải nói, cái kia Douglas, không nói chỉ số IQ, tại ngoại hình bên trên mặc dù cũng không bằng ngươi, nhưng đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối xưng là hoàn mỹ. Mà ta, lại là lactosa không kiên nhẫn nhận chứng, lại là bệnh hen, lại là say xe. Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Adam mắt thấy Leonard hối hận cái không xong, cũng nghe không nổi nữa, ngắt lời nói. Ngươi nói không hề tất cả đều là khuyết điểm của ngươi. Cũng tỉ như lactosa không kiên nhẫn nhận chứng. Mặc dù Sheldon một mực cười nhạo ngươi, nhưng trên thực tế, theo khoa học góc độ đến nói, lactosa không kiên nhẫn nhận chứng cũng không phải là thiếu sót, chỉ là một loại tiến hóa biểu hiện. Cái gì? Sheldon trừng mắt, không thể tiếp thu lời giải thích này. Uống sữa tươi đánh giám vậy mà là tiến hóa biểu hiện. Đúng vậy, Adam cười nói, sở dĩ có lactosa không kiên nhẫn nhận chứng, là vì trong cơ thể thiếu hụt lactosa chất xúc tác, không cách nào đem uống vào lactosa tiêu hóa hấp thu vào huyết dịch. Dừng lại tại tràng đạo vi khuẩn lên men phân chia lactosa sẽ sinh ra rất nhiều thể khí, tạo thành bụng trướng cùng đánh giám, nhưng theo nhân loại cái chủng tộc này đến nói, lactosa chất xúc tác trời sinh liền có, phụ trợ hài nhi tiêu hóa sữa mẹ, tại dứt sữa về sau, dần dần biến mất, đây là vì giảm xuống đối với mẫu thân ỷ lại, tìm kiếm mới nơi cung cấp thức ăn, xúc tiến toàn bộ chủng tộc phát triển. Không phải vậy ai cũng giống như không thể rời đi mẫu thân tiểu bảo bảo đồng dạng. Nhân loại sớm diệt tuyệt, chấm ngoặc kép, các ngươi nhìn ta làm gì? Howard cảm thấy ánh mắt mọi người không hữu hảo, rất tức giận, không phải hắn không thể rời đi mụ mụ hắn, mà là mụ mụ hắn không thể rời đi hắn. Đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.